Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1483, trời sập. Canh thứ hai, câu tất cả, tại phân phối thời điểm. Lý Trường Sinh ngay tại tỉ mỉ quan sát lấy bách thủ cự long thi thể. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, hắn có thể tùy tiện tìm tới bách thủ cự long hạch tâm. Cùng tầm thường yêu sủng yêu hạch khác biệt, cái này đoàn hạch tâm thể tích càng lớn, ẩn ẩn trả lại người một loại mặt đối thiên đạo cảm giác. Đây chính là cái gọi là thiên địa vị cách, chỉ bất quá tại bách thủ cự long vẫn lạc về sau. Thiên địa vị cách cũng đang chậm rãi tiêu tán, chỉ bất quá tiêu tán tốc độ không nhanh. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái qua cái 1-2 tháng liền sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Tại đem bách thủ cự long thi thể phân phối hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu dung hợp thiên đế bí cảnh, bởi vì nắm giữ khống chế thiên đế bí cảnh lệnh bài. Cái này khiến dung hợp độ khó khăn giảm xuống một mảng lớn. Tại thế giới chi lực tiêu hao dưới, dung hợp tốc độ rất nhanh, ầm ầm tương đương mắt thấy liền muốn dung hợp hoàn tất. Bỗng nhiên, một tiếng vang ầm ầm xuyên thấu không gian cách trở. Đồng thời toàn bộ thiên đế bí cảnh đều tại kịch liệt lắc lư. Mọi người tại đây thần sắc biến đổi. Bọn họ cảm giác được đây cũng không phải là thiên đế bí cảnh xảy ra vấn đề, mà chính là toàn bộ thiên đình đều đang lắc lư. Lúc này mới lan đến gần lối vào tại thiên đình bên trong thiên đế bí cảnh. Đột nhiên, Lý Trường Sinh trong tay nhiều một quả ngọc phù. Đây là hắn giao cho yêu hoàng cấp Thương Dương liên lạc đạo cụ. Đợi xem hết nội dung về sau, Lý Trường Sinh sắc mặt biến đến rất kém cỏi. Nhân hoàng phá vỡ thiên hà chỗ phương vị. Thiên phá? A, cái gì? Hắn chẳng lẽ thì không sợ nghiệp lực phản vệ? Mọi người không khỏi biểu thị chấn kinh. Bọn họ rất rõ ràng làm như thế hậu quả. Đánh vỡ thiên đình, khiến thiên hà xuất hiện lỗ hổng, tất nhiên dẫn đến thiên hà chi thủy dâng trào đến hạ giới. Quan trọng thiên hà chi thủy cũng không phải phàm thủy, ẩn chứa uy thế cường đại. Một khi bị thiên hà chi thủy quyển chung, e là cho dù là vương già cũng phải bỏ mạng. Không chỉ có hạ giới bách tính sẽ gặp khó, đồng thời yêu tinh thế giới thiên địa tiến trình cũng sẽ trượt. Cái này tự nhiên là bất lợi cho thiên địa tấn thăng sự kiện. Vấn đề tới, nhân hoàng vì sao đánh vỡ thiên hà lỗ hổng? Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Vẻn vẹn chỉ là vì hại người không lợi mình. Chẳng lẽ thì không sợ to lớn nghiệp lực tới người? Hóa thành hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn. Đến mức huyết hoàng, lôi đế sẽ hay không là đồng lõa? Theo lẽ thường tới nói bọn họ không có khả năng như thế ngu xuẩn. Nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy bị nhân hoàng làm vũ khí sử dụng khả năng. Dù sao nếu có người chia sẻ, gánh chịu nghiệp lực tự nhiên cũng ít đi. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi mau chóng ngừng thiên hà tiết lộ. Lý Trường Sinh dừng một chút, không quên nhắc nhở một câu. Mặt khác, nhất định muốn cẩn thận nhân hoàng, huyết hoàng bọn người. Bởi vì còn tại dung hợp thiên đế bí cảnh, Lý Trường Sinh tạm thời còn đi không được. Có điều hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể tạm thời chặn đứng thiên hà. Hắn hiện tại đối giao hảo Tứ Hải Long Vương nước cờ này cảm thấy phi thường hài lòng. Có Tứ Hải Long Vương, thiên hà tất nhiên sẽ bị chặn đứng. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Nếu không vẻn vẹn bằng vào Ninh Bích Chân, Tam Đế thậm chí tổn thất nặng nề 10 đại bộ tộc. Sợ cũng là lực có chưa đến. Tối thiểu nhất rất khó bền bỉ. Ninh Bích Chân, Tam Đế cùng Tứ Hải Long Vương trầm trọng gật đầu. Bọn họ không nói gì, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thiên đế bí cảnh. Tại phân biệt một chút phương vị về sau, lập tức chỉ lên trời bờ sông lỗ hổng phương hướng phóng đi. Thiên đế bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh toàn lực dung hợp thiên đế bí cảnh. Thế giới chi lực tựa như bắt đầu cháy rừng rực, chính lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Đồng thời, Lý Trường Sinh cũng tại phân tâm nhị dụng, theo trời đế trong truyền thừa tìm kiếm biện pháp. Hắn đã tiêu hóa xong tinh đế truyền thừa. Tinh đế trong truyền thừa ngược lại là có kiến thức của phương diện này, nhưng lại vô cùng đơn sơ. Đơn giản cũng là tại chỗ lỗ hổng chu thiên tinh đấu cấm trận, ngăn cản thiên hà tiết lộ. nhưng đó căn bản không thể trị gốc. Chu Thiên Tinh đấu cấm trận mạnh thì mạnh, nhưng thiên hà uy lực cũng rất mạnh. Quan trọng thiên hà chi thủy vô cùng đặc thù, có thể hữu hiệu ngăn cách Chu Thiên Tinh đấu cấm trận cùng viễn cổ tinh thần ở giữa liên hệ. Nếu như sử dụng bảo vật đền bù tinh lực lời nói, không chỉ có hao tổn cực lớn, đồng dạng cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, khó có thể bền bỉ. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không thể không lấy tốc độ nhanh nhất điều tra thiên đế truyền thừa. Một bên khác, chỉ lên trời bờ sông lỗ hổng phóng đi Ninh Bích Chân cũng đang tra tìm thiên hậu truyền thừa. Ngược lại cũng tìm được một cái có thể tạm thời ngăn cản thiên hà chi thủy chảy ngược nhân gian. Phương pháp, biện pháp này vô cùng đơn giản. Cái kia chính là mở ra bí cảnh chi môn, chủ động tiếp thu thiên hà chi thủy. Chỉ cần bí cảnh đủ lớn, ngăn lại thời gian cũng lại càng dài, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Cái kia chính là toàn bộ bí cảnh đem về tao tai. Bởi vì ngồi cưỡi lấy truyền thuyết phẩm chất nhị túc kim ô, tại ly hỏa cầu vòng bạo phát dưới, Ninh Bích Chân tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất xuất hiện tại thiên hà lỗ hổng phía dưới. Thiên hà lỗ hổng rất lớn, khoảng chừng hơn vạn mét vuông dáng vẻ, cũng không biết nhân hoàng là như thế nào đánh vỡ. Ninh Bích Chân quan sát bốn phía một cái, trước tiên đem yêu sủng nhóm đều kêu gọi ra, chủ yếu để phòng bị làm chủ. Đi, Ninh Bích Chân dự định thử trước một chút lại nói. Đem phượng đầu quyền trượng ném ra ngoài. Phượng đầu quyền trượng lập tức hóa thành tổ phượng hư ảnh, xông vào phát tiết thiên hà chi thủy bên trong. Vô số liệt diễm bạo phát, đem đại lượng thiên hà chi thủy bốc hơi. Đáng tiếc, thiên hà chi thủy cuối cùng không phải phàm thủy, uy lực không phải bình thường cường đại. Ninh Bích Chân sắc mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên kém. Tinh thần lực hao tổn rất lớn, căn bản duy trì không được bao lâu, thậm chí thì liền duy trì đến Tứ Hải Long Vương đến đều không được. Lăng Tiêu Bảo Điện khoảng cách thiên hà lỗ hổng rất xa, thì lấy Tứ Hải Long Vương tốc độ, làm sao cũng muốn một chút thời gian. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, mãnh liệt tiếng rít vang lên, một cây trường thương cấp tốc thành dài biến lớn, hướng về Ninh Bích Chân đâm tới. Ninh Bích Chân nhận ra thanh thương này chính là Nhân Hoàng Như Ý thương. Rất rõ ràng, Nhân Hoàng không muốn để cho Ninh Bích Chân ngăn cản thiên hà phát tiết. Cũng hoặc là mục đích của hắn vốn là có vây điểm đánh viện binh ý nghĩ. Giờ phút này, Nhân Hoàng thể bề ngoài hồng mang viễn siêu trước đó, cho người cảm giác tựa như choàng màu đỏ áo choàng, tựa như cũng nhanh muốn thực chất hóa một dạng. Như thế nồng đậm nghiệp lực, cũng không biết Nhân Hoàng dùng thủ đoạn gì, vậy mà không có tan vì hồng liên nghiệp hỏa. Đi, nhị túc kim ô hóa thành một đạo kim sắc hỏa quang, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trước một bước phá tan Như Ý thương. Tại xác định không có huyết hoàng, lôi đế tham dự về sau, Ninh Bích Chân tâm lý hơi thở dài một hơi. Đến lúc này, Ninh Bích Chân không thể không lấy thiên hậu phương pháp, chủ động đem bí cảnh cửa vào mở ra. Trong nháy mắt cùng thiên hà lỗ hổng liên tiếp, đại lượng lao nhanh thiên hà chi thủy điên cuồng tràn vào Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong. Ninh Bích Chân không có thời gian đi quản, bởi vì Nhân Hoàng mang theo hắn yêu sủng cùng thần lực phân thân giết tới. Ninh Bích Chân vẻ mặt nghiêm túc thu hồi phượng đầu quải trượng, một thanh gỡ xuống cắm trên đầu châm phượng. Châm phượng trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa phượng hoàng, hướng về một đạo thần lực phân thân phóng đi. Châm phượng có thể ngắn ngủi duy trì hỏa phượng hoàng trạng thái, cơ hồ tương đương tại nhiều một đầu yêu đế cấp đỉnh cấp thần thú. Vẫn là không sợ chết cái chủng loại kia, nhưng đem đối ứng châm phượng thời gian câu đao rất dài. Một khi châm phượng hình thành hỏa phượng hoàng bị triệt để đánh tan, động một tí liền muốn lấy năm qua tính toán. Một bên khác, nhị túc kim ô toàn lực nghênh chiến yêu hoàng cấp phi liêm. Còn lại yêu sủng cũng tại cùng Nhân Hoàng yêu sủng từng đôi chém giết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.